Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com, Đào Anh Thi rời khỏi Minh Nguyền, điện thoại đã sớm hết pin, không có cách nào liên lạc với dì Hà, trước tiên phải đến trường học đã, lúc đến trường là thời gian ngủ trưa của học sinh. Đào Anh Thi chào hỏi với giáo viên, nhanh chóng nhìn thấy 6 đứa nhỏ đang ngủ ngon lành, bên trong còn có cả Tư Thái Lâm, trong lòng cô, lúc này mới thở phào một hơi, hốc mắt đều nong nóng, may mà bọn nhỏ không sao. Sau đó giáo viên kể lại cho cô nghe, Đào Anh Thi mới biết được quá trình đi tới đài truyền hình của Tư Thái Lâm và 6 đứa nhỏ của mình. Đúng là trong họa có phúc, may mà gặp được người tốt. Nếu không hậu quả sẽ rất khó lường. Đào Anh Thi thấy con không sao thì đi về trước, 6 đứa mà thấy cô thì sẽ vui lắm, nghĩ tới cảnh 6 đứa nhỏ. Giống như 6 quả cầu lông, lăn về phía mình, khóe miệng không kìm nổi bật cười, Đào Anh Thi về đến nhà, khung cảnh quen thuộc làm cho cô được an tâm, còn có mùi sữa thoang thoảng. Ngoại trừ Liêu Ninh, không ai biết cô ở đây, giống như đây là bến cảng của riêng không có, người xâm phạm vậy. Không, không phải bến cảng, chỉ là một chiếc thuyền nhỏ lung lay sắp chìm. Thành phố lớn này cứ như là chiếc lồng giam mà Tư Hải Minh xây dựng, một tay che trời, cô muốn trốn cũng không được. Còn Minh Nguyễn lại giống như một cái hang sâu, bên trong có thú dữ ẩn náu, đi vào thì dễ, đi ra lại khó khăn. Bây giờ nhớ lại cảnh mấy ngày này đều ở Minh Nguyền, trong lòng toàn là sợ hãi, cô tuyệt đối không muốn trở lại đó nữa, điện thoại cắm sạc, cô khởi động máy tìm, nhắn, báo cuộc gọi nhỡ thi nhau vang lên, có gì Hà, có đài truyền hình, Liêu Ninh. Ba, người, này gọi có cô thì có thể hiểu được Tư Viễn, hãng cũng gọi cho cô để làm cái gì. Bọn họ thân lắm à, đúng lúc này, chuông điện thoại lại reo, là, Liêu Ninh gọi tới. Đào Anh Thi nghe alo. Cuối cùng cũng gọi được cho con rồi, cho dù .con có về vùng quê cũng không cần tắt máy chứ. Liêu Ninh chất vấn, Đào Anh Thi sửng sốt đi về quê. Đó là lời giải thích mà dì Hà nói cho Liêu Ninh à, bọn họ gặp nhau sao? Con biết chuyện đám nhỏ chưa? Đúng là quá, nguy hiểm. Con gửi cho người khác nuôi nhưng, dù sao vẫn là con của con, chẳng qua chỉ là tách ra sinh hoạt thôi. Còn lại để cho một người làm, chăm sóc cho 6 đứa bé, có thể đủ sức không? Dì Hà không phải người làm. Mẹ biết là người mà bà con cứu, cho dù một mình bà ta chăm sóc thì có nổi không? Con xem, mà xem, con lên cả đài truyền hình rồi. Đám nhóc lên đài truyền hình không có liên quan gì tới. Dì Hà, là trốn từ trong trường học ra. Đào Anh Thi nối, đám nhỏ đi lạc, dì Hà con lo, lắng hơn so với con nữa. Được rồi, nếu con đã kiên trì thì mẹ không, nói thêm gì nữa, tuần sau về nhà ăn bữa cơm đi. Liêu Ninh không muốn cứng rắn với Đào Anh Thi, nên vội chuyển chủ đề. Ăn cơm, đền nhà họ Tư, Đào Anh Thi hỏi, đang yên đang lành sao lại tới ăn cơm? Đúng vậy, bác Tư của con rất chào đón con đấy. Đào Anh Thi im lặng nhíu mày lại, cô sao có thể tới nhà họ Tư ăn cơm được? Con không phải lo Tư Hải Minh không tới, cậu ta đã sớm không còn quan hệ gì với nhà họ Tư nữa rồi. Trước kia mẹ cũng nói vậy, sau đó anh ta lại xuất hiện trong bữa tiệc. Đó không giống, đó là tiệc bên ngoài, bây giờ, là ở nhà họ Tư. Đào Anh Thi từ chối, con không đi. Vì sao không đi, chẳng lẽ cùng ăn với mẹ, một bữa cũng không muốn à, Liêu Ninh hỏi. Đào, Anh Thi nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói ra, lời trong lòng, cứ giống như trước đây, đừng liên, lạc với nhau nữa đi, được không? Mẹ sống cuộc sống của mẹ, con sống cuộc sống của con, có lẽ kể từ khi mẹ rời bỏ con thì mọi thứ đã thay đổi. Anh, con không phải đã bằng lòng chấp nhận mẹ à, vì sao bây giờ lại đổi ý, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Là vì Tư Hải Minh sao? Cách chương,